vì sơ ý, một lần nọ ông đã ngủ lại với Petra Cote cho mãi đến sáng bạch. Khác với điều ông chờ đợi, Fernanda không hề trách móc, cũng không hề than thở gì. Nhưng ngay trong ngày hôm đó bà sai người mang hai chiếc dương đựng quần áo của ông sang nhà nhân tình. Bà công khai sai đầy tớ khiêng những chiếc dương đi nghênh ngang giữa đường cho mọi người thấy vì nghĩ rằng làm như vậy thì ông chồng lầm lạc sẽ không chịu được xấu hổ và sẽ ăn năn hối hận mà trở về. Nhưng cử chỉ anh hùng đó chỉ là một bằng chứng nữa cho thấy Fernanda đã không hiểu những tính cách của chồng mình mà cả đến những thuần phong mỹ tục của một làng vốn không hề giống như làng của bố mẹ bà. Bởi vì mọi người trông thấy đám đầy tớ khiêng những chiếc dương đi đều nói rằng đó là kết cục tất nhiên của một câu chuyện ai cũng rõ. Aureliano Segando cho mở tiệc tùng, ăn uống 3 ngày liền mừng được tự do. Điều bất lợi lớn nhất đối với bà vợ là trong khi bà bắt đầu đi vào tuổi già với những bộ quần áo màu tối, những chiếc vòng hoa kiểu cổ, và sự hãnh diện không phải lối, thì ả thân tình hình như lại đang ở vào tuổi hồi xuân. Lúc nào cũng ăn vận vài áo lụa mỏng màu sặc sỡ, và đôi mắt lúc nào cũng long lên rừng rực. Aureliano Segando lại lao vào ả với khí thế hừng hực của thời trẻ. Như trước kia, khi Petra Cote, không phải do yêu ông mà vì nhầm ông với người anh em sinh đôi và hề là đã ngủ với cả hai người cùng một lúc. Với ý nghĩ rằng Thượng Đế đã cho mình cái may mắn được có một người đàn ông lủ sức của hai người khi ăn nằm với mình. Dực tình được khơi ai mạnh mẽ đến nỗi đã hơn một lần họ nhìn vào mắt nhau khi lắp ăn cơm. Và họ chẳng nói chẳng rằng chụp lồng bàn lên mâm ơm và kéo nhau vào buồng ngủ mà lịm đi trong cái đói và ải inh bắt trước những gì đã nhìn thấy trong những chuyến đi vụng trộm với các ả làng chơi theo lối Pháp. Aureliano Segando sắm cho Petra Cote một chiếc giường có chướng rủ, treo rèm nhung lên các cửa sổ và lát trần và tường phòng ngủ bằng những tấm gương khổng lồ. Bấy giờ trông ông càng có vẻ nhậu nhẹt bê tha hơn. Từ các chuyến tàu thường đến vào lúc 11 giờ, ngày nào ông cũng nhận được những hòm sâm banh và rượu mạnh brandy. Trên đường từ nhà ga trở về gặp ai ông cũng trèo kéo nhảy cho bằng được. Dù cho đó là người cùng làng hay người nước ngoài, bất kể quen hay lạ, sang trọng hay nghèo hèn, đến cả ngài Brown, vốn chỉ lẩm bẩm bằng tiếng nước ngoài, cũng còn bị lôi cuốn bởi những điệu bộ hấp dẫn của Aureliano Segando. Và nhiều lần đã rượu say bí tỉ ở nhà Petra Cote. Đến mức những con chó béc dê Đức dữ tợn thường theo ngài khắp nơi cũng nhảy theo những điệu hát xứ Tây Sây mà ngài lẩm nhẩm chẳng ra kiểu cách gì theo. Kịp cây đàn phong cầm, hỡi những con bò cái hãy dạng háng ra, Aureliano Segando gào lên trong cảnh hỗn loạn của đêm hội. Hãy dạng háng ra kẻo cuộc đời thật là ngắn ngủi, chưa bao giờ ông có bộ mặt phấn chấn đến như vậy. Và mọi người cũng chẳng cần hơn thế, và đàn gia súc của ông sinh sản cũng chưa bao giờ nhiều đến thế. Bao nhiêu là bò, lợn, gà đem giết trong các buổi tiệc tùng triền miên không dứt. Đến nỗi đất trong sân trở nên xám xỉn và nhầy nhụa những tiết. Sâm nhà trở thành nơi chất đống những xương xấu lòng ruột và đủ thứ cạn bã. Và người ta đã phải đốt từng gói thuốc nổ suốt cả ngày để những đám diều quạ khỏi móc cả mắt khách khứa. Aureliano Segando béo phì ra, lúc nào mặt cũng đỏ tía như gà trọi, đi đứng chậm chạp vì ăn khỏe như Jose Arcadio sau khi đi lang thang khắp nơi trở về. Tài phàm ăn chưa từng có. Sức tiêu xài xả láng ghê gớm và lòng hiếu khách có 102 đã làm cho uy tín của ông vượt qua mọi bến bờ vùng đầm lầy. Hấp dẫn những tay phàm ăn nhất trong vùng duyên hải, những tay ăn cự phách từ khắp nơi đổ về tham gia những cuộc á thi ăn kỳ quặc được tổ chức ở nhà Petra Cote. Aureliano Segando luôn luôn là người chiến thắng, cho tới một ngày thứ bảy bất hạnh khi xuất hiện Camila Sagastume. Một người đàn bà kỳ lạ nổi danh khắp nước với cái tên voi cái. Cuộc thi ăn kéo dài suốt từ thứ bảy cho đến sáng thứ ba. Trong 24 giờ đầu sau khi đã ngốn hết một con cừu quay cùng với sắn.